Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3408. Chương 3408. Âm công. Bạch Vũ Triết lo lắng không thôi. Hắn không nhìn thấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, mà lại loại này huyễn cảnh hắn cũng không có năng lực trong thời gian ngắn phá giải rơi. Muốn thế nào mới có thể giúp được các nàng? Có, các nàng hẳn là cũng sẽ không dễ dàng rời đi cái phạm vi này. Nói cách khác, còn tại ta phụ cận, vô cùng có khả năng ta bây giờ liền còn tựa ở trên cánh tay của các nàng. Như vậy các nàng đối mặt Chi Chu, kỳ thật cũng đồng dạng ngay tại ta phụ cận. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Sau đó, từng tiếng triệt vô cùng tiếng phượng hót truyền đến, ngọn lửa màu tử kim tại không trung thiêu đốt, mặc dù không cách nào đem thất thải thận chướng cho khu trừ, nhưng cũng lộ ra vô cùng lóa mắt. Bản nguyên chi hỏa hoàn thành tiến hóa sau đó, tử kim phượng hoàng cũng là nhận rất lớn có ích, thực lực so trước đó cường đại rất nhiều. Ngay sau đó, tiếng phượng hót hướng bốn phương tám hướng truyền ra đến. Lần này âm công, Bạch Vũ Triết không có khống chế mục tiêu rõ rệt. Phàm là ở chung quanh trong vòng trăm thước sinh mạng thể, tất cả đều sẽ phải gánh chịu đến phượng minh công kích. Cho nên, chính hắn thiên âm chấn liền không tiến hành phối hợp, bởi vì hắn lo lắng sẽ thương tổn đến Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Vẻn vẹn chỉ là tử kim phượng hoàng tiếng phượng hót, tại hắn âm công tản ra sau đó, là không đủ để tổn thương đến các nàng, tối đa cũng chỉ là có chút ảnh hưởng. Nhưng đối với bán thần cảnh kim sắc nhện con đến nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Bành, bành, bành, thân thể bạo liệt thanh âm không ngừng truyền đến, chung quanh những cái kia kim sắc nhện con tại phượng minh âm công phía dưới không ngừng nổ tung, bọn họ căn bản không chịu nổi cấp độ này âm công. Bạch Vũ Triết đối phó quần công thần thú kia là phi thường có ưu thế. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chung quanh kim sắc chi chu cũng đồng dạng đang không ngừng vỡ ra. Bạch Vũ Triết suy đoán không sai, đều là tại phụ cận phạm vi bên trong. Hắn chỉ cần không khác biệt tiến hành công kích, vậy liền có thể đánh giết những con nhện kia. Đồng thời, hai nữ cũng nhận phượng minh âm công ảnh hưởng. Bất quá loại trình độ này âm công đối với các nàng ảnh hưởng không lớn, mà lại ngay lập tức liền đoán được, đây là Bạch Vũ Triết phát động âm công. Thậm chí, các nàng còn nghe được một tia tiếng phượng hót, kim sắc nhện con không ngừng bị giết chết, nhưng cũng không ngừng xuất hiện lần nữa, tựa hồ giết chi không hết. Bất quá, tại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trong tai, phượng minh thanh âm cũng không ngừng sáng lên. Mười mấy giây sau đó, các nàng thậm chí lần nữa cảm thấy chính mình lôi kéo tay của đối phương, Bạch Vũ Triết thân thể cũng còn tựa ở trên cánh tay của các nàng. Các nàng cảm nhận được, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng cảm nhận được, nháy mắt liền khóa chặt các nàng vị trí, âm công lách qua hai người bọn họ, nhưng chính sau cũng phát động thiên âm chấn, dung nhập tiếng phượng hót bên trong. Hắn đã ý thức được, chính mình âm công có thể phá giải trước mắt cái này ảo giác. Làm âm công hoàn toàn truyền ra đến sau đó, bọn hắn lẫn nhau ở giữa khẳng định liền có thể nhìn thấy. Hiện tại đã có thể cảm nhận được hai nữ vị trí, cho nên cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Trong lúc nhất thời, long ngâm phượng minh, liên tục, lực sát thương so trước đó đại một lần không chỉ, chung quanh 200 mét bên trong, lại nhiều kim sắc chi chu, đều là nháy mắt bạo liệt. Bạch Vũ Triết đoán không sai. Khi hắn thiên âm chấn dung nhập tiếng phượng hót bên trong bất quá 3 giây ở giữa, ba người bọn họ ở giữa lẫn nhau đều có thể nhìn thấy. Trước mắt huyễn cảnh xem như giải trừ, chỉ bất quá kế tiếp còn không có xuất hiện cái khác huyễn cảnh cũng không rõ ràng. Ngạo Tuyết, ngươi trúng độc. Bạch Vũ Triết ngay lập tức nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết trạng thái,